Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau khi cái đầu của nó tiếp thu được thông tin thì căn phòng vang lên một tiếng hét của một người con gái. Nói con gái thì cũng không phải, vì nó giống sư tử rống hơn. Tại sao cậu lại ở đây? Đồng Thanh. Nhờ tiếng hét của nó mà hắn đã tỉnh ngủ, nhìn thấy nó thì ngạc nhiên tột độ. Vừa dứt lời thì cả hai liền nhìn xuống dưới rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Này, tại sao cô lại ở đây? Hắn hỏi. Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng chứ, tên biến thái, đây là phòng của tôi mà. Hắn nhìn xung quanh rồi mới gãi đầu ngây ngô nhìn nó. Ừ nhỉ, tại sao vậy? Nó trừng mắt nhìn hắn rồi vơ đại cái gối tấp vào người của hắn. Anh có bị điên không hả? Mau ra ngoài, còn ngồi trong này nữa hả? Muốn chết à? May là chưa làm gì đấy, đi ra ngoài mau. À, đau, Engo, xin lỗi mà, Engo, xin lỗi, đừng đánh nữa. Anh làm ơn, đừng nhìn em như thế nữa. Hắn khó chịu trước ánh mắt xăm soi của anh. Anh thật không ngờ hai đứa lại tiến triển nhanh như vậy, ngủ chung luôn sao? À không, anh nghĩ là em lợi dụng chứ làm gì có chuyện cô ấy cho em ngủ cùng được chứ. Sao anh nghĩ xấu cho em trai anh thế? Anh nói sai sao? Ừ thì cũng đúng, nhưng đó là vì... Là vì nhìn tôi dễ thương quá nên bế tôi lên giường, nằm ngắm tôi một chút nên ngủ quên luôn chứ gì. Nó đi từ trên lầu xuống lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Bị nó nói trúng tim đen nên hắn chột dạ liền phản bác. Cô nói gì thế hả? Làm gì có chuyện đó? Vậy anh tìm cho tôi một lý do nào hợp lý hơn đi. Nếu như tôi có thể tôi sẽ tin. Tôi... Không tìm đường thì anh cứ nhận đi, vì gì phải che giấu. À tôi quên, lòng tự trọng của anh rất cao. Thôi không sao, không thừa nhận thì cũng được, chỉ cần người ta hiểu là được rồi, cần nói chi cho tốn nước bọt. Này cô... Hắn tức nghẹn họng. Tôi nhớ anh làm gì có tiền sử bệnh cá lắm. Chắc là ăn nhiều quá nên nghẹn họng rồi chứ gì. Uống nước vào đi rồi nói. Nó nói rồi đưa ly nước cho hắn. Hắn không nói gì, chỉ khẽ liếc nó một cái rồi quay đi uống hết ly nước của mình. Còn anh thì có lẽ mặt đã bỏ hơn trái cà chua vì nhịn cười rồi. Nó nhìn thấy thế liền lạnh lùng nói. Anh cười thì anh cứ cười, thoải mái chứ việc gì phải nhịn, sợ em anh thịt anh sao? Anh hết cười, khuôn mặt bắt đầu tím lại. Bây giờ thì đến lượt hắn, cười hả hê. Cô, đòi thịt anh tôi. Nó cho mày, chắc chắn hai tên này có ý nghĩ xấu xa. Tôi cầm dao xẻo thịt nướng, hay đập chết anh như đập muỗi rồi tẩm gia vị, thái nhỏ từng miếng đem lên xào. Thịt của tôi theo nghĩa trong sáng lành mạnh, còn cái đầu óc đen hơn xì dầu của hai anh thì chắc trình độ tôi không hiểu tới mức đó. Xin lỗi, IQ của tôi không cao, không thể nào nghĩ cao siêu như hai anh. Anh Yugi, em ăn xong rồi em đi học đây. Nó nói rồi đứng dậy lấy sách vở đi ra khỏi nhà, để lại hai anh em trong nhà với một nỗi đau đớn. Lần đầu tiên trong đời hai người bị xiên xỏ như vậy. Cạch, cho đến khi nó đóng cửa ra khỏi nhà, anh mới kịp hoàn hồn. Anh thật sự không ngờ cô ấy lại có thể... Cô ta thật sự quá sỉ nhục uy quy của mình rồi anh à. Miệng lưỡi vẫn như xưa, anh lắc đầu ngao ngán, ăn nói không kiêng nể gì cả. Bây giờ thì em tin cô ấy là Angle rồi chứ, IQ cô ấy không cao nhưng cô ấy là người đầu tiên có thể chặn họng của ta đấy. Em thật sự tin rồi đấy. Yukia, em mang cái này cho cô ấy nhé, là đồ ăn trưa, phần của em đây. Tại sao lại là em? Em ở bên cạnh lớp của cô ấy không phải sao, anh học ở tận lầu 2 lười xuống lắm. Tùy anh, em đi học đây. Nói thế thôi chứ hắn đã ra đến tận cửa rồi. Nó thì vừa lục cặp của mình vừa hét lớn. Gì vậy hả, Usagi? Yoko nhăn nhỏ hỏi. Tớ quên nói anh Yugi làm cơm trưa cho tớ rồi. Này, cậu bị ảo tưởng đấy à, anh Yugi đâu đâu? Tớ sống chung nhà với hai người họ mà. Vì giọng của nó nói khá to nên báo hại cả lớp qua nhìn nó với cùng một phản ứng cười sặc sụa. Ha ha, Usagi, chuyện cậu kể hay thật đấy. Mấy đứa con gái trong lớp nhìn nó mà cười ha ha. Tớ nói thật mà. Su liền cười an ủi nó. Tớ biết là cậu thích cậu ta, nhưng không cần phải nói thế đâu. Tớ nói thật mà, tớ... Chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng của mấy đứa con gái hét cắt ngang. À, anh Yuki kìa. Cả lớp quay lại nhìn ra ngoài cửa với đôi mắt mở to hết cỡ, còn Hán thì ung dung đi lại chỗ của nó. Nó lên tiếng, muốn gì đây? Nó nói làm cho cả lớp ngạc nhiên. Hán đặt hộp cơm lên bàn. Anh tôi nhờ tôi đưa cho cô cơm trưa đấy. Vậy cảm ơn nhé, nó cười híp mắt. Tôi về đây. Hắn nói rồi đi, để lại cho Bao ánh mắt căm thù nhìn nó. Đừng nhìn tớ thế, tớ nói mà mấy cậu không tin thôi. Nói thế thôi nhưng trong lòng của nó đang rất lo lắng. Yuki ơi, anh hại tôi rồi. Chương 9, thù lại thêm thù. Căng tin trường học. Su và Zeko vẫn chưa hoàn hồn nhìn nó đang hút chuồn chuột hộp sữa, cho đến khi không chịu nổi nữa mới thả hộp sữa xuống nhìn hai người kia nói. Hai cậu làm ơn dẹp đi cái bản mặt đó đi, chuyện bình thường mà. Nhưng mà cậu ở chung với hai hot boy đó, không sợ họ làm gì sao? Su bó tay với cô bạn ngốc này. Cậu nghĩ họ làm gì được mình? Ừ nhỉ, cũng đúng. Thôi kệ đi, Usagi thế nào, gặp lại họ chưa? Chưa, nhưng chắc sẽ sớm thôi. Tớ tìm được hai anh em đó rồi, không cần phải ở trong trường này nữa, tớ sẽ đồng ý. Đừng tạo scandal gì nhé. Có muốn cũng khó, thù oán trong giới đó cực kỳ nhiều. Vậy chúc cậu may mắn. Zeko và Su nhìn nó cười dịu dàng. Cảm ơn, hai cậu là tuyệt nhất. Nó nói rồi chồm lên ôm hai người. Tan học, hắn lên cà phê Rose để gặp cô ta. Cô ta ngồi trong quán, nhìn thấy hắn liền mỉm cười vẫy tay. Anh Yuki, em ở đây. Hắn thấy cô ta thì cũng lại ngồi đối diện, khuôn mặt lạnh tanh, không bộc lộ cảm xúc gì hết. Chúng ta chia tay đi, hắn nói với ngữ khí bình thường. Và ngay vấn đề chính làm cho cô ta đưa ra vài giây. Em làm gì sai sao? Cô không sao, mà là tôi không thích cô nữa. Anh nói dối, rõ ràng là đang rất hạnh phúc mà. Phải chăng tôi đã nói rồi sao? Muốn làm người tôi yêu thì cô phải được như Angel. Angel, Angel, tại sao lúc nào cũng là Angel? Tại sao sau khi em làm mọi thứ vẫn không bằng cô ta? Tôi nói rằng nếu như tôi tìm thấy cô ấy, chúng ta sẽ chia tay không phải sao? Bây giờ tôi đã tìm thấy, việc gì phải giữ gìn mối tình cảm này chứ? Cô từ lúc đầu cũng đã đồng ý rồi không phải sao? Đúng là em đã đồng ý nhưng mà... Vậy thì còn thắc mắc gì nữa? Cô ta chưa kịp nói xong thì hắn đã cắt lời. Em có thể hỏi tên cô ấy được không? Usagi. Hắn nói rồi đứng dậy, bỏ đi để lại cô ta đang tức đến chết. Usagi, thì ra là cô. Cô ta nhếch mép. Tại sao cô cứ luôn muốn đối đầu với tôi vậy? Anh Kim cũng yêu cô, đến mỏ vàng của tôi cũng yêu cô. Cô thật giống những con nhằng bay xung quanh tôi, thật khó chịu. Cô ta vì quá tức giận với ý nghĩ đó mà bóp nát cái ly trong tay. Thôi, cô sẽ cùng thi đấu, xem ai sẽ thắng ai. Cô ta nghĩ rồi đứng dậy, bấm số gọi cho ai đó. Alo, chuẩn bị đi, tôi sẽ thay đổi khuôn mặt này, tôi chán ghét nó rồi. Cô ta nói, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Để rồi, xem tôi với cô ai sẽ thắng. Rina, ra thế là con gái cờ tập đó lớn nhưng thiếu tình thương của ba mẹ nên rất cô đơn, đố kỵ với nó, nên sau khi kết thân với nó thì liền trở mặt. Cùng Thiên Bình, chiều cao 1m69, IQ 190. Tính cách mưu mô xảo quyệt, luôn tìm mọi cách để đập tan hạnh phúc của nó, căm thù nó đến tận xương tủy. Chương 10, cơ hội. Ping pong. Nghe tiếng chuông, anh đứng trong bếp nhoài người ra nói với nó. Usagi, em mở cửa giùm anh có được không? Vâng. Nó nói rồi lon ton chạy ra mở cửa. Cạch. Usagi, lâu quá không gặp, còn nhớ tôi không? Một người đàn ông nhìn nó mỉm cười dịu dàng chào hỏi nó. Nó nhìn chàng trai trước mặt, rất quen nhưng không nhớ nổi là ai. Ôi cái trí nhớ ngắn hạn này. Anh là... Nó thật sự không nhớ nổi nên mới phải hỏi như thế. Ôi, chưa gì mà đã để mất hình tượng trước mặt anh chàng đẹp trai này rồi. Ai vậy em? Thấy nó mở cửa lâu quá nên Yuki chạy ra xem thử. Khi nhìn sang người đối diện thì anh mỉm cười nói. Chẳng phải là giám đốc công ty âm nhạc GY sao? Ngọn gió nào đưa anh tới đây? tôi tới tìm Usagi. Sau khi trả lời, anh chàng quay sang nó với khuôn mặt tối sầm. Em hứa đã xong mà quên là không được đâu đấy. Là anh... Tessie? Tessie, 21 tuổi, ra thế là giám đốc công ty âm nhạc, là cháu trai của chủ tịch nhưng không để mọi người biết. Cùng thiên yết, chiều cao 1m80, tính cách dễ gần, tốt bụng, IQ 290. Khi nghe nó hỏi vậy, khuôn mặt của Tessie lúc này mới giãn ra, vui vẻ nói. Em nhớ là được rồi. Anh đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán. Thật là Engel, trí nhớ của em càng ngày càng xuống cấp. Anh vui vẻ. Vậy thì vào nhà nói chuyện thôi, khách đến nhà mà không mời vào thì kỳ lắm. Sau đó Tessie liền vào nhà, ngồi lên chiếc ghế sofa rộng rãi. Sao? Em đã nghĩ đến đề nghị của anh chưa? Không dài dòng, Tessie vào thẳng vấn đề. Thôi thì anh cứ nhiệt tình như vậy thì em đành đồng ý thôi. Nó cười dịu dàng. Em nói cứ như anh bám riết lấy em không bằng. Vậy sao? Thế thì thôi vậy, em không dám tham gia nữa đâu. Này, vậy sao được? Anh không cho em rút đâu. Với điều kiện nhé anh. Nếu như anh có thể đáp ứng. Em sẽ chỉ lưu diễn trong nước và phải cho em về nhà. Tessie suy nghĩ rồi cũng vui vẻ gật đầu. Ok, không thành vấn đề. Thế là được rồi, anh về đây. Hy vọng sẽ gặp lại anh, người thừa kế tập đoàn Hawashimi. Bảo trọng, anh vui vẻ chào tạm biệt. Sau khi Tessie rời đi, anh xoay qua nhìn nó tra khảo. Sao mà em quen anh ta? Khi trước em gặp anh ta ở trường cũ, anh ta thấy em hát hay nên muốn em tham gia vào ca sĩ ở công ty của anh ta. Ý em là G-Y? Vậy anh nghĩ là ở đâu? Nó lườm lườm nhìn anh. Anh nghĩ trình độ của em khả năng vào đó là 1%. Này anh khinh thường em vừa thôi. Nó bực mình hét lớn. Sau đó thì sao? Anh đánh trống lảng. Nó không thèm để ý đến anh nữa kể tiếp. Em hẹn anh ta 2 năm sau sẽ trả lời. Khi đó em muốn tìm anh ta và Yuki mới vào làng giải trí. Bây giờ em tìm thấy anh rồi, em phải thực hiện lời hứa của mình chứ. Anh gật đầu tán thành. Anh này, tạm thời đừng nói với mọi người nhé, em muốn tạo sự bất ngờ cho họ. Anh có thể làm trái ý em sao? Anh biết vậy là tốt rồi. Nó tươi cười. Nhưng mà học hành anh kèm cho em nhé, có lẽ em phải bỏ học thôi. Không thành vấn đề. Sáng hôm sau, hắn đến trường sớm như bình thường, đơn giản là không muốn nhìn mặt của cô Engel hồ báo kia. Chưa được bao lâu thì đã thấy tên Su chạy hớt hải vào lớp. Yuki? Gì vậy? Hắn chau mày, rõ ràng là không hài lòng với hành động vừa rồi. Ghi ngốc nghỉ học sao? Ai? Hắn ngu ngơ. Usagi ấy. Cô ta nghỉ sao? Tôi thấy cô ta có bị sao đâu, sao lại nghỉ học? Chẳng sốt cũng chẳng bị đau bụng. Hay thật, hai tụi cậu ở chung một nhà mà không biết sao? Cậu ấy nghỉ luôn rồi. Cậu đùa đấy à? Gọi cậu ấy mà hỏi đi. Hắn lấy máy gọi cho nó. Sau vài tiếng tút nó đã bắt máy. Alo? Nó ở đầu dây bên kia. Cô nghỉ học sao? Liên quan đến anh à? Lý do? Thích thì nghỉ. Cô không tìm được lý do nào thuyết phục hơn à? Có chuyện gì? Quả nhiên là bị anh nhìn thấu. Tôi có việc bận không thể đi học. Anh Yuki sẽ kèm cho tôi. Còn về gì thì sau này anh sẽ biết. Thế nhé, bye. Nói xong nó liền cúp máy, chưa cho hắn thời gian phản ứng. Ơ này? Sao? Tin rồi chứ? Sao cũng được. Loại con gái như cô ta không quan tâm. Hắn lạnh nhạt. Vậy mà cũng có người quan tâm ấy chứ. Ta làm gì có? Tớ không nói ai hết, là cậu tự nhận. Hì hì. Nói xong thì cậu trốn luôn, chứ ở lại để hắn xử à. Thế là trong lớp 13A1 có tiếng hét bi phẫn của ai đó. Su, cậu chết với mình. Còn cả lớp thì lần đầu tiên thấy hắn tức như vậy thì rất sợ hãi. Bọn con gái thì chết lên chết xuống vì dáng vẻ này của hắn, đẹp trai, còn bọn con trai thì hết hồn. Chương 11, bắt đầu sự nghiệp ca sĩ. Anh chờ em có lâu không? Nó mở cửa xe, ngồi vào rồi hỏi. Chờ cô ca sĩ nổi tiếng khó tìm này, anh không thấy lâu. Tessie cười vui vẻ. Vậy thì đi thôi. Ok. Nói rồi, chiếc xe BMW dần dần chuyển bánh đến công ty Z-Way. Em phải cố gắng đấy nhé. Thế giới này rất khó lường trước được việc gì sẽ xảy ra, nhưng anh và quản lý sẽ giúp cho em. Vâng, cảm ơn anh. 15 phút sau, chiếc xe dừng lại ở trước công ty lớn. Nó bước xuống xe, trong lòng không ngừng cảm thán về kiến trúc tuyệt đẹp nơi này. Đừng nhìn nữa, rồi em cũng sẽ làm việc ở đây mà. Đi thôi, anh sẽ giới thiệu em với quản lý. Nó cũng muốn kìm lại lòng ngưỡng mộ mà đi theo TC, nhưng thật sự rất khó, bởi vì nơi này quá đẹp. Đến trước kia một căn phòng lớn, TC dừng lại, nhìn về phía cánh cửa. Anh có việc phải đi trước, em cứ vào trong, quản lý của em đang chờ em đấy. Vậy anh đi đi, không cần lo cho em đâu. Ừ. Đáp lời anh đi ngay, chắc chắn là anh rất bận, vậy mà còn phải đến tận nhà nó, thật khiến cho nó cảm thấy áy náy. Cạch, nó mở cánh cửa ra, lò đầu trong thám thính. Cho hỏi... Nó vừa lên tiếng, thì đã bị cắt lời bởi một giọng của một cô gái. Usagi, em vào đi, chị đang chờ em. À, vâng. Nó đáp rồi vào một căn phòng đối diện cô. Chị là Azuso, 20 tuổi, quản lý của em. Trong đầu nó bây giờ chỉ hiện lên hai từ để miêu tả cô gái này, đẹp và đáng yêu. Em là Usagi, chào chị, xin chị giúp đỡ em ạ. À. Em không cần phải khách sáo đâu, cứ xem như chị là chị gái của em vậy. Vâng. Azuso, 20 tuổi, gia thế là quản lý của nó, người yêu của TC. Gia đình là một tập đoàn lớn nhưng cô giấu thân phận chỉ sống như một người bình thường. Chiều cao 1m68, tính cách nhí nhảnh dễ thương, lớn rồi mà cứ cư xử hệt như trẻ con. Được rồi, bắt đầu thôi, em muốn lấy tên là gì? Fiction Angle, tên đó rất hay. Ok, tiếp nào. Em phải chuẩn bị phần giới thiệu ca sĩ mới, việc nghĩ bài hát có thể sẽ khó đây. Em có một bài tự sáng tác, không biết có vừa ý chị hay không? Cũng có thể, em hát chị nghe thử đi. Nó mỉm cười rồi cất tiếng hát, giọng hát của nó dịu dàng, đàm thắm, làm cho rung động lòng người. Azuso nghe xong thì vỗ tay không ngừng nghỉ. Engoa, hay thật đấy, thảo nào mà giám đốc cứ một mực đòi em thôi. Nó gãi đầu cười cười. Chị quá khen rồi. Chị quyết định rồi, ta sẽ lấy bài này là bài để đánh dấu sự ra đời của Fiction Angle. Nào, đi thu âm thôi, thu xong rồi sẽ quay MV. Chị à, có vậy nhanh quá không hả chị? Cô lắc đầu lia lịa. Không không, càng sớm càng tốt, như vậy em sẽ nổi tiếng nhanh hơn. Nói rồi, nó kéo tay của nó đi về phía phòng thu. Phòng thu âm. Cô và nó cùng đi vào phòng, thì đúng lúc cô ca sĩ nào đó đi ra, vì không để ý nên nó và người kia đụng trúng nhau. Em không sao chứ, Engo? Em không sao, nó đáp lời cô. Ghi ngốc, một giọng nói của người con gái phát ra trên đỉnh đầu của nó. Có phải không, là ai vậy? Nó ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô ca sĩ kia đang nhìn mình thì ngạc nhiên tột độ. Tôi quen cô sao? Zumi, em quen Engo sao? Zumi, cái tên sao mà nghe quen quá nhỉ? Zumi nhìn nó, nhưng chắc chắn nó không nhớ cô là ai. Thở dài đầy ngao ngán, cô nhìn nó rồi mỉm cười. Lâu đời không gặp ghi ngốc, mi ngố đây. Chương 12, bạn cũ. Ca sĩ Harashi Zumi, 19 tuổi, gia thế, bạn cấp 2 của nó, Su và Ako, con gái của một tập đoàn lớn nhưng muốn tự mình làm giàu. Cùng cự dài, IQ 190, chiều cao 1m67, dễ thương, luôn quan tâm đến mọi người và giúp nó trong mọi việc. Cô giơ tay lên miệng để chặn lại tiếng hét kinh thiên động địa của nó, rồi cô quay sang nhìn Azuso, cười nói. Chị có thể cho em mượn nó một chút được không? Ừ. Usagi, xong thì em về luôn đi, ngày mai hẵn đến thu âm. Vâng. Nó cười tươi đáp lại lời của chị. Sau khi chị đi, nó liền quay phát sang nhìn chằm chằm vào cô. Zumi bỗng cảm thấy khó chịu dưới ánh mắt của nó liền hỏi. Sao lại nhìn tới như thế? Sự nghiệp thế nào rồi hả ngố? Có phải là càng ngày càng xuống dốc không? Tuột xuống dốc không phanh, chắc là bị đứt thẳng chứ gì? Này, mới gặp nhau mà đã xỏ xiên là sao? Tớ ở trong top đấy nhá, top đầu bảng luôn đấy. Thôi kệ cậu, cái tớ quan tâm là mối quan hệ giữa cậu và So-kun cơ. Nghe đến đây, mặt của cô liền sụt xuống nhìn mà thấy tôi. Tớ mất liên lạc rồi, kể từ đó đến bây giờ vẫn không có gì cả. Hai cậu cũng hay thật đấy, một kẻ phong lưu như cậu ta mà không biết tỏ tình với cậu như thế nào. Cứ giấu ở trong lòng vì sợ cậu biết thì sẽ thiến cậu nhỏ của hắn. Còn cậu thì thấy hắn không mở lời cũng im luôn, rốt cuộc còn đợi đến bao giờ. Jumi cuối cùng cũng gằm mặt xuống suy nghĩ điều gì đó, nhưng chưa tới 10 giây đã ngẩng đầu lên nhìn nó với ánh mắt giết người. Chẳng phải nhờ ai đó nên tớ mới không dám nói hay sao? Chẳng phải hai người thích nhau hay sao? Ê ê, không, không có chuyện đấy đâu nha, chỉ là hiểu lầm thôi, cậu hiểu lầm rồi. Nói rồi, nó cười lớn vỗ vai cô. Ha ha ha, đừng lo, tớ sẽ giúp cậu, ok? Jumi nhìn nó rồi cười gật gật. Usagi, cậu biết không, nhìn cậu như vậy thật mất hết hình tượng của một ca sĩ. Tất nhiên điều này chỉ cô nghĩ, chứ mà nói ra thì không biết có toàn mạng hay không. Nó rút chiếc Oppo của mình ra gọi cho So. Sau vài phút tiếng tút thì cậu đã bắt máy. Alo? Bật loa lên cho Zayko nghe với. Gì vậy ngốc? Nhỏ lên tiếng sau khi đã thấy cậu ra hiệu cho nghe chung. Tối nay 7 giờ nha bạn cũ. Nó nói xong thì cúp máy, làm cho hai người ngẩn tò te. Cách nói chuyện này, hai người quen nhau là rồi. Thôi kệ, nữ hoàng đã ra lệnh, chỉ còn cách nghe theo thôi. Sau khi tan học, hắn lững thững bước đi về. Vì hai con người kia nói có việc bận nên rất vội, thế nên hắn phải đi một mình. Trong đầu của hắn đang rất tò mò vì sao nó lại nghỉ. Đang tập trung suy nghĩ, hắn đụng phải ai đó. Này, anh đi đứng kiểu gì vậy? Cô gái hét lên. Cầm miệng và biến về nhà đi. Hắn nói với cái giọng lạnh tanh thường ngày rồi bỏ đi. Thật ồn ào. Ơ này, tên kia. Cô gái đó hét lớn khi thấy bóng của hắn khuất sau căn nhà. Giọng nói cô gái nhỏ dần cho đến khi mà cô ta nhếch mép. Rất vui khi được gặp, Yuki. Ai vậy ta? Ở nhà, hai con người nào đó đang tranh nhau cái muôi. Anh Yuki, trả em đang nấu mà. Nấu cái gì chứ, em mới chỉ cầm lên thôi. Chuẩn bị. Cũng không được, anh không tin vào tài nấu nướng của em đâu. Nhưng anh chưa thử sao biết được, mặt của nó nhăn nhó. Chưa thử anh cũng biết, em bỏ gia vị không kiêng nể gì. Cứ cho thứ này đến thứ kia không ngừng nghỉ như vậy, anh thật sự... Nó cắt ngang lời của anh. Em có cách riêng của em, quá trình ra sao anh không cần quan tâm, chỉ cần nó ngon là được. Nói dối có kẽ hở kìa em nghĩ anh không biết tài nấu nướng của em sao? Chỉ là em muốn hại anh và Yuki chứ gì, vô ích thôi. Bị anh vạch trần, nước mắt của nó lưng tròng nhìn anh. Vô ích thôi, em nghĩ em có thể làm cho anh cảm thấy thương cảm sao? Nó trừng mắt nhìn anh, rồi leo lên hai bậc cầu thang để bằng anh. Mặc kệ anh, em sẽ cướp được nó. Chẳng phải em nói tối nay có hẹn sao? Sao không chuẩn bị đi? Chưa đến giờ. Nó với tới anh, nhưng vì anh càng ngày càng xa, nó không để ý, chỉ với theo, rồi một chuyện không ngờ đã đến. Nó trượt chân không kịp phản ứng, chỉ kịp nhắm mắt lại. Trước khi đó còn nghe thấy tiếng hét của anh. Cẩn thận! Bịch! Ui! Sao mà nó không thấy đau vậy? Mà hình như còn cảm thấy ấm ấm nữa. Môi! Nó mở bừng mắt ra, trước mắt là anh. Và còn tệ hơn nữa là hai người đang môi chạm môi. Cả hai người vì quá bất ngờ mà nhất thời bất động cho đến khi nghe thấy tiếng của hắn. Hai người đang làm cái gì vậy? Nó bật dậy ngượng ngùng nhìn anh, mặt hơi ửng hồng nhìn rất đáng yêu. Anh và hắn chợt đứng hình. Cho em xin lỗi. Anh nhìn nó thật sự không biết trách làm sao, chỉ có thể mỉm cười một cách dịu dàng. Thôi, dù sao một phần cũng là lỗi của anh, em lên phòng chuẩn bị đi đi. Ừ. Nó nói rồi chạy biến lên phòng. Hắn đứng đó nhìn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu, đi lại gần anh, lạnh nhạt nói. 10 giờ, ba win. Rồi hắn cũng bỏ lên phòng. Anh đứng đằng sau cười nói, Yuki, đừng lạnh nhạt thế, ghen thì cứ nói, như vậy anh khó chịu lắm. Em thèm ghen với anh sao, nhảm nhí. Nói xong, hắn liền bỏ lên phòng, để lại trận cười thoải mái. Nhưng anh và ngay cả hắn đều không biết rằng khuôn mặt lúc đó của hắn đã ửng đỏ. Chương 13. 7 giờ kém 15, nó bước xuống lầu nhìn hai anh em đang xem TV. Anh, em đi nha. Ừ, em... Anh ngước lên trả lời nhưng lại im lặng trước vẻ đẹp của nó. Hôm nay nó khoác lên một chiếc đầm cúc ngực ôm sát cơ thể, chỉ xòe ra phần dưới và ngắn tới đầu gối. Màu hồng phấn lại càng tăng thêm nước da trắng hồng của nó. Mái tóc xoăn bồng bềnh tạo ra cảm giác như một nàng công chúa yêu kiều mỏng manh, dịu dàng cần được che chở. Nhưng ý nghĩ ấy liền biến mất khi giọng nói khinh thường của nó lên tiếng. Hai người có cần phải như vậy không? Bộ chưa bao giờ nhìn thấy gái đẹp à? Nước miếng của hai người đủ để hứng hai ly nước rồi đấy. Thế là hai con người nào đó bị nó lừa mà không biết, theo phản xạ giơ tay lên lau miệng mới phát hiện ra chẳng có gì cả. Quay lại nhìn thấy bộ mặt đắc ý của nó thì nghiến răng ken két. Engo. Nó không những không sợ mà còn cười vui vẻ. Anh Yugi, Yuki, ở nhà vui vẻ. Hai người còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy nó chuồn rồi. Cả hai thở dài đầy ngáo ngán. Tại sao? Tại sao hai người IQ cao như vậy nhưng vẫn bị một đứa trẻ như nó lừa chứ? Đến nhà hàng thì cũng đã là 7 giờ 25 phút. So và Kaizo giáo giác tìm xung quanh xem nó đang ở đâu, chỉ thấy ở một cái bàn có rất nhiều nhà báo bu lại. Tính tò mò nổi lên, họ liền đi tới đó. Có chuyện gì vậy nhỉ? Seiko cất tiếng hỏi khi thấy đám phóng viên cứ vây quanh người con gái tên Yumi. Yumi là ai? Cô Yumi, tại sao hôm nay cô lại tới đây? Cô Yumi, ai ngồi bên cạnh của cô vậy? Có thể cho tôi biết cô và cô gái kia có quan hệ như thế nào không? Đám phóng viên hỏi không ngừng nghỉ khi thấy sắp có được thông tin mới để đăng báo. Ơ, đấy chẳng phải là thiếu gia của tập đoàn SY và tiểu thư đoàn EU sao? Một trong số đám phóng viên đã tìm được người nổi tiếng khác liền quay sang bên kia phỏng vấn. Chết rồi, lúc nãy không để ý, lại gần quá nên bị phát hiện rồi. Trong khi hai người không biết phải làm như thế nào thì một giọng nói mang âm khí vang lên làm cho đám phóng viên cảm thấy loại toát cả lưng. Mấy người làm ơn im lặng bớt được không? Thật phiền phức. Một người phóng viên không nhịn được lên tiếng hỏi. Này cô là ai? Nó nhếch mép, nụ cười như không cười làm cho tất cả mọi người cảm thấy nhiệt độ đang dần dần hạ xuống tới mức âm độ. Quan trọng sao? Người phóng viên nhìn thấy như vậy, khi thế ban nãy bỗng chốc tan biến, anh ta lắp bắp. Ờ, không, không. Tốt, giờ thì mau biến đi. Ngày hôm nay xem như chưa xảy ra. Hò hè một tiếng, chắc người ta không muốn bị mất việc đâu nhỉ. Có biết Triệu Gia không? Mấy người phóng viên khi nghe nhắc đến Triệu Gia, thì mặt mũi tái xanh lại, liền lắp bắp, từ chỗ này biến hết luôn. Khi thấy ba người kia đứng hình nhìn mình, nó liền vui vẻ nói. Sokun, cô Chan, mau ngồi đi chứ. Yumi đang có rất nhiều chuyện muốn nói đấy. Khí thế của cậu thật đáng sợ. Yumi nuốt nước bọt. Không phải, cậu đã mất tích rồi sao? Sao còn quay lại đây? So không nhìn cô, lên tiếng hỏi. Ừ, mình không liên lạc được với mấy cậu, mình xin lỗi. Không sao, không sao mà, gặp lại cậu tụi mình rất vui. Yoko lên tiếng rồi quay sang nhìn cậu. Đúng không So? Cậu lạnh nhạt. Phải, rất vui. Buổi tối trôi qua rất nhanh trong sự im lặng và ngượng ngùng. Chỉ có nó và Zaiko là nói nhiều, còn hai người kia thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nó cảm thấy chán nản, thế là rủ cả đám đi ba. Đi ba thôi nào. Nó vui vẻ kéo cả đám đi. Cậu nhìn nó rồi cúi người xuống, ghé sát vào tai nó nói nhỏ. Cậu còn muốn đến ba mình làm loạn sao? Hôm nay mình gặp cô còn chưa đủ sao? Cậu còn muốn hành hạ mình đến bao giờ? Nó im lặng. Cái thể diện giờ ai nhìn thẳng vào cũng nghi ngờ rằng đây là cái thế vô cùng mờ ám và thân thiết giữa một người con gái và một người con trai. Huống hồ chi, hai người bạn thân đứng đối diện cũng cảm thấy khó chịu. Yumi thì lo lắng, xen lẫn hoang mang, còn Zaiko thì cảm thấy bất bình cho cô bạn của mình. Nó cười khẩy một cái. Được thôi, muốn kéo nó vào đóng kịch, nó sẽ giúp. Nó lồm nhồm người lên, ghé sát vào tai cậu, nhìn tư thế của hai người, ngày càng cảm thấy chướng mắt. Cậu với tay lên, ôm eo của nó, còn nó thì choàng tay qua cổ của cậu nói nhỏ. Thừa nhận đi, cậu có muốn Sumi có ghen đúng không? Nếu cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net